Nếu bạn đang trong một chuyến du lịch cùng người thân của mình, hãy chắc chắn rằng không có bất kỳ ai đang theo dõi bạn trong suốt chuyến đi này. Và nếu thật sự đang bị theo dõi, bạn không nên rời khỏi người thân mình dù chỉ nửa bước. Vì biết đâu, trong một khoảnh khắc rời khỏi người thân, kẻ đang theo dõi bạn sẽ làm ra chuyện mà bạn không thể nào tưởng tượng được. Đó là câu chuyện đã xảy ra trong vụ án tại núi Phù Sơn, tỉnh Tứ Xuyên vào năm 1998. Một vùng núi kỳ lạ, hẻo lánh và hoang sơ. Sau đây, hãy cùng mình đi sâu vào tìm hiểu và phân tích vụ án ngày hôm nay. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Một buổi sáng đẹp trời vào ngày 10 tháng 11 năm 1998, ông Lưu Quân cùng người cháu trai của mình là Lưu Bách quyết định sẽ cùng nhau leo núi thay cho việc chạy bộ hàng ngày để rèn luyện sức khỏe. Ông Lưu Quân vốn là người dân sống ở núi Phù Sơn, huyện An Châu, thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Đây là một ngọn núi kỳ lạ đầy hiểm trở, nhưng có rất nhiều cảnh đẹp. Vì thế, để cho cháu trai mình là Lưu Bách nhìn ngắm quang cảnh của ngọn núi, ông Lưu Quân đề nghị cả hai cùng nhau leo núi vào buổi sáng sớm như thế này. Ngọn núi Phù Sơn vào thời điểm này là một ngọn núi hẻo lánh. Dù có nhiều điểm để tham quan, nhưng cũng có rất ít khách du lịch nhìn chúng và chọn ngọn núi này làm địa điểm du lịch. Ông Lưu Quân vốn là người dân ở đây, nên ông rất am hiểu về vùng núi này. Ngoại trừ cảnh rừng cây hùng vĩ, ngọn núi còn kha khá nhiều hang động và suối nước nóng, là một vùng núi rất đáng để tham quan. Khi cả hai leo được một đoạn của ngọn núi, ông Lưu Quân lo rằng nếu leo cao hơn cháu mình sẽ mệt, nên ông nhìn xung quanh rồi tìm lối đi đến suối nước nóng trên ngọn núi. Sau khi rẽ sang hướng đi khác, cả hai nhanh chóng đi đến một con suối nước nóng nhỏ, nằm hơi sâu bên trong rừng cây, nhưng không phải đi lên quá cao. Bên cạnh con suối nước nóng này còn có một hang động. Ông Lưu lúc này ngồi nghỉ ở bên cạnh con suối, còn cháu trai của ông là Lưu Bách thì lại rất tò mò đi về phía hang động. Khi bước chân vào trong hang, Lưu Bách liền cảm thấy có một mùi hương kỳ lạ, thôi thối, xộc vào mũi mình. Cậu không dám bước vào sâu vì nghĩ rằng có cái gì đó rất ghê gớm đang bốc mùi bên trong và đó có thể là xác chết của một con vật lớn nào đó. Lưu Bách lùi ra cửa hang rồi gọi ông Lưu Quân đến xem thử. Ông Lưu Quân cũng cảm thấy kỳ lạ về mùi hương này. Ông đã sống ở đây nhiều năm nhưng chưa bao giờ nghe nói đến những động vật lớn xuất hiện trên núi. Nghĩ vậy, ông tò mò tiến vào trong hang. Khi biết mình đang ở rất gần thứ mùi hương đó, ông cẩn thận nhìn xung quanh rồi tình cờ dẫm lên một vật gì đó có vẻ hơi cứng. Sau khi nhìn kỹ hơn phía dưới chân, ông thấy phần xương màu trắng hiện ra ở trong bóng tối của hang. Ông giật mình lùi lại, đó không chỉ là một phần xương mà là cả một thi thể đang thối rữa và phân hủy. Phát hiện ra thi thể là điều ông không bao giờ nghĩ đến, ông vừa sợ hãi vừa gấp rút rời khỏi hang. Cả ông Lưu và cháu trai ông vội quay về và báo với cảnh sát về phát hiện của mình. Đội cảnh sát hình sự thành phố Miên Dương rất nhanh chóng đã đến hiện trường phát hiện ra thi thể để sớm thu thập thông tin và điều tra. Khi đi đến con suối nước nóng và hang động này, cảnh sát cũng đánh giá rằng dù nằm ở vị trí không quá cao, nhưng để tìm được hang động này thì phải là một người đã từng đến ngọn núi này rất nhiều lần. Để vô tình tìm được ngã rẽ vào sâu nơi con suối này là điều khá hiếm. Cho nên, người đã đặt chân tới hang động này đa số là người dân địa phương hoặc rất am hiểu về địa hình vùng núi này. Từ cửa hang đến nơi đặt thi thể ở bên trong hang là một khoảng cách không xa, chỉ tầm 13 mét. Thi thể được đặt nằm và chắn ngang đường đi vào. Khi được phát hiện, thi thể đã phân hủy gần như toàn bộ, nằm trong trạng thái nửa xương, nửa thịt thối. Dù nằm cạnh một con suối, nhưng hang động này ở vị trí cao hơn nên khá khô ráo. Thi thể không có dấu hiệu bị ẩm ướt do nước chảy như thường thấy ở bên trong những hang động khác. Quần áo trên thi thể vẫn còn mặc đầy đủ, cả giày cũng còn ở trên chân và dây vẫn buộc rất chặt. Đội ngũ pháp y cẩn thận đem thi thể rời đi để khám nghiệm và tìm ra danh tính nạn nhân. Trong lúc đó, đội cảnh sát vẫn tìm kiếm những dấu vết khác trong và ngoài hang động này. Nhưng sau khi dò xét cả buổi, cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra điều gì kỳ lạ tại nơi này. Không có dấu vết của sự xuất hiện của người thứ hai ngoài nạn nhân kia, không có vết máu nào tại nơi thi thể nằm. Liệu đây là một vụ án mạng hay chỉ là một vụ tự tử trong hang? Điều này cần phải chờ đến những phân tích từ đội ngũ pháp y để có thể đưa ra kết luận. Xung quanh hang động này chỉ toàn là những vách đá, nếu muốn tìm ra dấu vết hay bằng chứng cũng rất khó tìm ra. Sau khi xem xét kỹ, từ lối đi đến con suối đến hang động, cảnh sát phát hiện có dấu vết của xe đẩy cán ngang qua những bụi cỏ và trên mặt đất. Vết xe đẩy này có thể giải thích rất dễ dàng. Hơn nửa hộ dân ở khu vực này đều có xe đẩy và họ có thể thường xuyên đẩy xe lên núi để thu hoạch. Nhưng nếu đây là một vụ án giết người thì vết xe đẩy này có thể là do hung thủ đã dùng để di chuyển thi thể đến hang động này. Ở hiện trường, phát hiện không có dấu hiệu của việc gây án nên hiện trường của vụ án nằm ở nơi khác và thi thể bị dịch chuyển đến đây là rất có khả năng. Những suy đoán này của đội điều tra cần phải khớp với phân tích từ đội pháp y. Sau khi khám nghiệm thi thể, các bác sĩ pháp y thu thập được những thông tin về thi thể này. Nạn nhân là nữ, 26 tuổi, cao khoảng 1m65. Vẫn chưa thể xác định được danh tính vì thi thể đã phân hủy gần như nửa xương, nửa thịt thối. Thời điểm tử vong vào khoảng 1 tháng trước, tức là vào tháng 10 năm 1998, nguyên nhân tử vong được dự đoán là do chấn thương sọ não. Vì ở phần đỉnh đầu nạn nhân xuất hiện một lỗ hổng lớn và có những đường xương bị nứt gãy, phía bên phải của sọ cũng có dấu hiệu xương bị rạn nứt, xác định do một hung khí có trọng lượng nặng đánh vào. Vùng nội tạng hay những vùng khác không có dấu hiệu bị tấn công, quần áo của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn hoàn chỉnh, không bị rách hay xé bỏ. Có thể thấy ở thời điểm tử vong, ở trên người nạn nhân đang mặc một chiếc áo thun tay dài bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo phao dày, quần dài màu đen, đi tất chân màu trắng, giày thể thao với chất liệu da. Vào tháng 10, thời gian mà nạn nhân tử vong, thời tiết ở khu vực núi Phù Sơn cũng khá se lạnh. Bộ quần áo cô mặc trên người vừa đủ để cô giữ ấm trong thời tiết này. Nhìn vào bộ quần áo trên người nạn nhân cho thấy nạn nhân là một cô gái trẻ, rất am hiểu về thời trang và có tài chính tốt. Màu sắc của quần áo rất hợp với nhau, tất cả đều đến từ thương hiệu xa xỉ, kể cả chiếc tất trên chân cô. Một dự đoán khá chắc chắn, đó chính là cô không phải là người dân địa phương tại khu vực này. Vì những hộ dân ở đây có mức sống thấp và lạc hậu, nhưng bộ quần áo trên người nạn nhân lại trái ngược hoàn toàn với những gì thường thấy ở người dân địa phương. Khi thời tiết thay đổi và lạnh hơn, người dân ở khu vực núi Phù Sơn có xu hướng mặc nhiều áo lót trong, áo bông và quần bông, đi giày vải. Đa số là quần áo bình thường, không có thương hiệu. Vậy nên kết luận rằng nạn nhân là người từ nơi khác đến đây để du lịch hoặc leo núi. Từ một vài dấu vết nhỏ ở hiện trường, phát hiện những phân tích sau khi khám nghiệm thi thể. Cảnh sát có giả thuyết như sau, hung thủ đã dùng một hung khí lớn để tấn công vào vùng đầu của nạn nhân ít nhất 2 lần. Sau khi biết chắc nạn nhân đã tử vong, hắn bỏ thi thể của nạn nhân lên xe đẩy rồi di chuyển thi thể đến hang động này. Hiện trường gây án có thể xung quanh khu vực ngọn núi hoặc trong một căn nhà mà hiện tại vẫn chưa xác định được. Dù có thể thấy nạn nhân rất có điều kiện tài chính nhưng không thể tìm được tài sản nào khác ở trên người nạn nhân như ví tiền hay trang sức. Chưa thể khẳng định nạn nhân có đem theo ở trên người hay không, nhưng cũng không loại bỏ khả năng hung thủ đã lấy trộm tài sản trang sức cá nhân của nạn nhân sau khi gây án. Ngoài ra, cũng tìm được một chiếc bật lửa còn nguyên vẹn ở trong túi áo của nạn nhân. Chiếc bật lửa có chất liệu khá đắt tiền và được khắc tên của nhãn hiệu ở phía dưới bật lửa. Đó là thứ duy nhất mà cảnh sát tìm được từ trên người nạn nhân. Để có thể tìm được danh tính của nạn nhân, đội điều tra đã cố gắng tìm ra cửa hiệu đang bày bán những loại bật lửa đắt tiền, đồng thời tìm những báo cáo mất tích gần nhất dựa trên những thông tin cơ bản về giới tính, chiều cao và độ tuổi của nạn nhân vào khoảng 1 tháng trước. Khoảng vài ngày sau, cảnh sát cũng tìm ra được một vài cửa tiệm chuyên bán những loại bật lửa thuộc hàng cao cấp. Nhưng khi cầm chiếc bật lửa của nạn nhân, họ đều nói rằng ở cửa hàng của họ không bày bán bật lửa của hãng này. Cho đến khi đội điều tra tìm đến một cửa hàng bật lửa tại thành phố Thành Đô qua lời giới thiệu của những người chủ cửa hàng khác thì mới có được những thông tin về chủ sở hữu của chiếc bật lửa này. Ông Ân là chủ của cửa hàng tại đây cho biết chiếc bật lửa này làm từ vàng nguyên khối được mua bởi một người phụ nữ giàu có cách đây khoảng 5 tháng trước. Người dùng bật lửa đắt tiền đã hiếm, số lượng khách hàng rất ít. Dĩ nhiên ông Ân sẽ càng ghi nhớ những người khách đã đến cửa tiệm mua hàng. Hơn nữa, những người khách hàng khi đến đây đều được ông lưu giữ thông tin rất cẩn thận để có thể tiện đường giúp họ bảo hành bật lửa của họ thật tốt. Ông Ân nói rằng người phụ nữ đã mua chiếc bật lửa này có tên là Trương Gia Di, là người ở thành phố Thành Đô này. Lần cuối cùng ông Ân gặp Trương Gia Di cũng là vào 5 tháng trước khi cô mua chiếc bật lửa tại đây. Sau khi tìm kiếm ở trên hệ thống thông tin, cảnh sát tìm được báo cáo mất tích về một người phụ nữ có tên Trương Gia Di vào khoảng 1 tháng trước, người ở Thành Đô. Theo thông tin trên hệ thống của cảnh sát, Trương Gia Di 26 tuổi, cao 1m65, rất trùng hợp với thông tin khám nghiệm tử thi mà cảnh sát có được. Báo cáo cho thấy Trương Gia Di đã mất tích từ 1 tháng trước khi đang đi leo núi tại núi Phù Sơn, huyện An Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Người đã báo cáo là chồng cô cùng với những người có mặt trong chuyến đi. Cảnh sát đã lập tức liên lạc và thông báo đến những người thân của Trương Gia Di để thật sự xác nhận về danh tính của tử thi. Ngay sau đó, chồng cô là Lý Kiến Thành đã đến sở cảnh sát. Nhìn thấy quần áo cùng với chiếc bật lửa mà cảnh sát đang giữ, Lý Kiến Thành đã xác nhận thi thể kia là vợ anh, Trương Gia Di. Trương Gia Di, 26 tuổi, cô là con cả trong một gia đình giàu có lâu đời tại Trung Quốc. Gia đình cô hoạt động kinh doanh ở nước ngoài và sở hữu rất nhiều bất động sản đắc địa trong nước. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã tiếp quản một công ty của gia đình tại chi nhánh thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Ngoài ra, cô còn có một người em gái tên Trương Gia Huệ, 24 tuổi và một người em trai tên Trương Gia Thành, 20 tuổi. Vì là con cả trong gia đình, Trương Gia Di được kỳ vọng và sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ của ba mẹ mình lên đến hàng tỷ đô. Có vẻ như có nhiều tài sản vật chất mà nhiều người mong muốn, nhưng cô lại được mọi người xung quanh đánh giá là sống khá khép kín và rất ít khi nhìn thấy cô được vui vẻ. Nhiều năm trời, cô thậm chí không hẹn hò với bất kỳ ai. Cho đến đầu năm 1998, cô gặp Lý Kiến Thành. Mối quan hệ của cả hai diễn ra nhanh chóng, đến nỗi cô và Lý Kiến Thành đã nhanh chóng thông báo họ sẽ kết hôn vào tháng 12 năm 1998. Trước khi hôn lễ được diễn ra, Trương Gia Di và Lý Kiến Thành đã lên kế hoạch đi leo núi cùng với những người bạn của cả hai. Và đây là sự việc đã diễn ra trong chuyến đi, theo lời kể của Lý Kiến Thành. Do lịch trình công việc dày đặc, Lý Kiến Thành đã đề nghị đi đến núi Phù Sơn vì đều nằm ở trong tỉnh Tứ Xuyên, chỉ cần di chuyển đến thành phố khác. Hơn nữa, núi Phù Sơn lúc này còn hẻo lánh vắng vẻ, thời tiết cảnh quan đẹp, rất phù hợp với sở thích của Trương Gia Di. Ngày 5 tháng 10 năm 1998, cả Trương Gia Di và Lý Kiến Thành đi đến thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên vào rạng sáng. Ngoài ra thì còn có 5 người bạn khác của hai người cũng đi cùng trong chuyến đi này. Họ dành một ngày để đi chơi trong thành phố, rồi quyết định sẽ đi leo núi vào sáng ngày 6 tháng 10 năm 1998. Sáng hôm sau, khi mọi người di chuyển đến huyện An Châu, Lý Kiến Thành và Trương Gia Di có chút mâu thuẫn nhỏ. Theo lời của Lý Kiến Thành, vào buổi sáng anh có hơi lớn tiếng khi Trương Gia Di chuẩn bị lâu và làm cho mọi người phải đợi, nên Trương Gia Di cũng đã lớn tiếng lại với anh. Sau cuộc cãi vã nhỏ, cả hai lại cùng mọi người đi lên núi Phù Sơn, cùng với người dân địa phương là ông Lý Văn. Bọn họ leo núi không lâu, chủ yếu là để ngắm phong cảnh, nên chỉ qua vài giờ ở trên ngọn núi, mọi người đã vội nhờ ông Lý Văn đưa họ quay trở về nhà ông để nghỉ ngơi trước khi họ quay trở về thành phố lớn. Vào đầu giờ chiều, khi mọi người đang nghỉ ngơi ăn uống tại nhà ông Lý Văn, thì họ lại nghe tiếng ầm ĩ cãi nhau của Lý Kiến Thành và Trương Gia Di ở bên ngoài. Sau một lúc thì tiếng ồn không còn xuất hiện. Lý Kiến Thành đi vào trong nhà cùng mọi người và nói rằng Trương Gia Di đã bỏ đi vì giận dỗi, nhưng cô ấy sẽ sớm quay lại. Tất cả mọi người khuyên Lý Kiến Thành lập tức đuổi theo Trương Gia Di, nhưng anh không quan tâm mà chỉ nói rằng Trương Gia Di sẽ tự biết đường quay lại. Nhiều giờ đồng hồ trôi qua nhưng không thấy Trương Gia Di trở về. Lúc này mọi người bắt đầu lo lắng và chia nhau đi tìm cô. Sau một buổi tìm kiếm, không thấy bóng dáng của Trương Gia Di, Lý Kiến Thành vô cùng lo lắng. Ông Lý Văn nói rằng khu vực núi này còn hoang sơ, chưa được khai thác nhiều, nhìn đâu cũng là rừng cây. Nếu Trương Gia Di bỏ đi xa mà lại đi một mình thì càng đi sẽ càng khó tìm được đường quay về, phải nhanh chóng báo cho cảnh sát mới có cơ hội tìm ra Trương Gia Di. Và ngay ngày hôm đó, Lý Kiến Thành cùng với những người có mặt ở trong chuyến đi đã đi báo với Sở Cảnh sát thành phố Miên Dương về sự mất tích của Trương Gia Di. Để xác nhận rằng lời kể của Lý Kiến Thành là sự thật, cảnh sát đã gọi cho tất cả những người có mặt ở trong chuyến đi và thẩm vấn từng người một. Kết quả, họ đều có lời khai trùng khớp với nhau. Cảnh sát chưa có đủ cơ sở để đưa bất kỳ ai ở trong chuyến đi trở thành nghi phạm, kể cả Lý Kiến Thành. bọn họ cũng đều có mặt cùng nhau khi mà Trương Gia Di bỏ đi. Lý Kiến Thành cũng không có động cơ để trở thành nghi phạm. Cho dù là để chiếm đoạt tài sản thì cả hai vẫn chưa là vợ chồng chính thức. Lý Kiến Thành ở vị trí này cũng không được hưởng lợi gì từ cái chết của Trương Gia Di. Khi được hỏi rằng vào ngày cả hai xảy ra mâu thuẫn và trong lúc rời đi, Trương Gia Di có mang theo bất kỳ tài sản cá nhân nào hay không, thì Lý Kiến Thành khá chắc chắn rằng Trương Gia Di luôn đeo chiếc nhẫn đính hôn của cả hai người. Và cô là một người khá cầu kỳ. Ngoài nhẫn đính hôn, cô còn đeo thêm vòng tay và khuyên tai có giá trị cao. Chiếc bật lửa bằng vàng kia cũng được cô mang theo vì cô có thói quen hút thuốc lá. Nếu Trương Gia Di thật sự đã đeo trang sức trên người và cảnh sát không thể tìm được món trang sức nào trên thi thể cô, thì rất có thể đây là một vụ giết người cướp tài sản. Lúc này, đội điều tra đã chia ra làm hai hướng. Một bên sẽ điều tra khu vực núi Phù Sơn để tìm ra nghi phạm có dấu vết liên quan tới cái chết của Trương Gia Di. Bên còn lại sẽ lấy lời khai từ những mối quan hệ xung quanh Trương Gia Di để tìm ra nghi phạm có động cơ và lợi ích từ cái chết của Trương Gia Di. Trước khi cảnh sát đến, Trương Gia Huệ, em gái của Trương Gia Di, đã chủ động liên lạc với cảnh sát vì có thông tin quan trọng muốn cung cấp. Trương Gia Huệ nói rằng cái chết đột ngột của chị gái khiến cô cảm thấy khá kỳ lạ và nghi ngờ rằng đã có người cố tình sát hại Trương Gia Di. Người cô nghi ngờ chính là Trương Tuấn, em trai của ba cô và cũng là chú ruột của cô cùng Trương Gia Di. Trương Tuấn, 46 tuổi, hiện đang sống ở Thành Đô và tiếp quản công ty của anh trai mình. Ông Trương Tuấn đã kết hôn và có hai người con trai. Theo lời của Trương Gia Huệ, Trương Tuấn là một người rất quan trọng hình tượng cá nhân. Ông luôn cố xây dựng một hình ảnh hoàn hảo cùng gia đình hạnh phúc, vợ hiền con ngoan cho tất cả mọi người xung quanh xem. Điều này sẽ giúp ông về lâu dài có thể thừa hưởng được thêm nhiều tài sản từ gia đình. Nhưng vào tháng 6 năm 1998, Trương Gia Di đã phát hiện Trương Tuấn đã ngoại tình cùng một nhân tình trẻ tuổi bên ngoài. Trương Gia Di cũng đã biết chú ruột của mình thường xuyên bạo hành vợ trước mặt hai người con trai của ông nhằm mục đích răn đe dạy dỗ. Trương Gia Huệ nghĩ rằng việc Trương Gia Di nắm giữ bí mật của ông Trương Tuấn có thể trở thành động cơ để ông Trương Tuấn lên kế hoạch sát hại Trương Gia Di. Vì nếu bí mật này lộ ra, ông Trương Tuấn sẽ sụp đổ hình tượng mà ông đã gây dựng và mất rất nhiều thứ, trong đó có cả phần tài sản được thừa hưởng. Hơn nữa, Trương Tuấn hoàn toàn biết về chuyến đi của Trương Gia Di và Lý Kiến Thành. Nếu muốn sát hại Trương Gia Di, ông không cần phải trực tiếp ra tay mà có thể âm thầm thực hiện một cách gián tiếp. Sau khi tiếp nhận thông tin mà Gia Huệ cung cấp, cảnh sát đã gọi cho bà Từ Nhược Hoa, vợ của ông Trương Tuấn để thẩm vấn và xác nhận sự thật từ lời kể của Gia Huệ. Bà Từ Nhược Hoa khẳng định việc bà bị bạo hành và ông Trương Tuấn ngoại tình cùng nhân tình trẻ tuổi là sự thật. Những việc này đã diễn ra trong suốt nhiều năm nhưng bà vẫn chưa bao giờ lên tiếng. Lúc ban đầu, Trương Gia Di chỉ biết việc ông Trương Tuấn có tình nhân ở bên ngoài. Nhưng bà Nhược Hoa đã nói với Trương Gia Di rằng mình thường xuyên bị bạo hành trong nhiều năm trời. Đã nhiều lần ông Trương Tuấn vừa đánh đập bà Nhược Hoa, vừa chửi mắng bà và Trương Gia Di. Theo lời bà Hoa, có thể ông Trương Tuấn rất căm hận khi Trương Gia Di nắm được bí mật và điểm yếu của ông. Trước đó, ông Trương Tuấn cũng thường xuyên cho người khác theo dõi Trương Gia Di để tìm ra điểm yếu và nắm thóp cô để trả thù. Vào thời điểm trước và sau cái chết của Trương Gia Di, bà không thấy có biểu hiện kỳ lạ gì từ ông Trương Tuấn. Nhưng nếu nói ông Trương Tuấn có động cơ để sát hại Trương Gia Di thì bà đồng ý rằng rất có khả năng. Sau lời khai của bà Từ Nhược Hoa và Trương Gia Huệ, ông Trương Tuấn đã trở thành nghi phạm giết hại Trương Gia Di. Sở cảnh sát đã có lệnh triệu tập đối với ông và thẩm vấn ngay sau đó. Suốt nhiều giờ thẩm vấn tra hỏi, ông Trương Tuấn luôn phủ nhận việc ông đã sát hại cháu gái mình là Trương Gia Di. Ông thừa nhận mình rất căm ghét Trương Gia Di vì cô nắm rõ điểm yếu của ông, nhưng ông không thù hận cô đến mức độ muốn cô phải chết, mà chỉ muốn biết điểm yếu và thao túng cô như cách cô đang làm với ông. Đối với ông Trương Tuấn, cái chết của Trương Gia Di không đem lại nhiều lợi ích. Ông có nhiều cách để Trương Gia Di không tiết lộ việc ông ngoại tình và bạo hành vợ nên ông không bao giờ lựa chọn cách giết người diệt khẩu. Suy cho cùng, ông làm mọi thứ để được thừa hưởng nhiều tài sản hơn từ gia đình, nhưng Trương Gia Di không có liên quan đến phần tài sản này. Phần tiền cô được thừa hưởng là từ ba cô, tức là anh trai của ông Trương Tuấn. Ông Trương Tuấn cho rằng người có động cơ giết hại Trương Gia Di nhất đó là Trương Gia Huệ và mẹ kế của Trương Gia Di, đó là Lâm Tiểu Vân. Đối với hai người này, Trương Gia Di mới là nguy hại lớn khiến họ trắng tay. Năm 1978, Trương Gia Phong, ba của Trương Gia Di, đã nhận nuôi Trương Gia Huệ khi cô đang sống trong một cô nhi viện. Trương Gia Huệ vốn không có cùng huyết thống với gia đình họ Trương nên phần trăm cô thừa kế tài sản gia đình là vô cùng thấp. Ông Trương Gia Phong cũng chỉ nhận nuôi cô vì hình tượng cá nhân chứ không hề có tình cảm và sự yêu thương dành cho cô. Vì vậy, từ nhỏ đến lớn, Trương Gia Huệ luôn chịu thiệt thòi so với người chị cả là Trương Gia Di và em trai là Trương Gia Thành. Ông Trương Tuấn cũng nói, ông đã nhiều lần chứng kiến Trương Gia Di khinh thường và coi Trương Gia Huệ như kẻ ăn bám trong nhà. Giữa hai người họ không hề có tình cảm chị em thân thiết, nên cái chết của Trương Gia Di có thể khiến cho Trương Gia Huệ có thêm khả năng thừa kế tài sản khổng lồ của gia đình họ Trương. Về Lâm Tiểu Vân, trước khi trở thành mẹ kế của chị em Trương Gia Di, cô là nhân tình của Trương Gia Phong. Sau khi mối quan hệ giữa Trương Gia Phong và Lâm Tiểu Vân bị phát hiện, Trương Gia Phong không ngần ngại ly dị người vợ đã nhiều năm chung sống cùng mình là bà Hà Thanh Nghi. Sau khi cả hai ly dị, Trương Gia Phong đưa Lâm Tiểu Vân về nhà sinh sống như vợ sau của mình, bắt con cái trong nhà phải xem Lâm Tiểu Vân như mẹ kế của họ. Trương Gia Huệ và Trương Gia Thành không có ý kiến nhiều về vấn đề này. Nhưng Trương Gia Di nhiều lần dằn mặt Lâm Tiểu Vân một cách công khai, không chấp nhận cô trở thành mẹ kế của mình. Lâm Tiểu Vân chịu nhịn nhục trong nhà, đợi Trương Gia Phong bênh vực giúp cô. Nhưng Trương Gia Phong vẫn coi trọng con gái mình, khuyên Lâm Tiểu Vân cố gắng hòa thuận với Trương Gia Di. Nghĩ đến lợi ích lâu dài trong tương lai nên Lâm Tiểu Vân nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng kết quả không mấy tốt đẹp. Cô vẫn bị Trương Gia Di coi thường hết lần này đến lần khác. Sau khi Trương Gia Di công khai người yêu là Lý Kiến Thành với gia đình, ông Trương Gia Phong đã nói nếu cô sớm kết hôn sẽ để toàn bộ tài sản lại cho cô thừa kế. Có thể điều này đã khiến cho Trương Gia Di và Lý Kiến Thành vội đăng ký kết hôn vào cuối năm 1998. Và đám cưới của Trương Gia Di trở thành mối đe dọa với Trương Gia Huệ và Lâm Tiểu Vân. Vì một khi Trương Gia Di thừa kế tài sản, cô sẽ trở thành người có quyền lực nhất của gia đình họ Trương. Ngày tháng sau này của Gia Huệ và Tiểu Vân sẽ sống như thế nào? Sau bản lời khai của ông Trương Tuấn, cảnh sát lại có thêm hai nghi phạm cần điều tra và theo dõi. Điều khiến cảnh sát không ngờ đến đó chính là việc ở trong gia đình họ Trương liên tục tố giác nhau dù họ là người một nhà. Có lẽ điều quan trọng trong gia đình họ Trương không phải những thứ như tình cảm gia đình mà là quyền lực và tiền tài vật chất. Những ngày tiếp theo, cảnh sát tìm được thông tin liên lạc của một người phụ nữ có tên là Ngô Khiết, 26 tuổi. Ngô Khiết được cho là người bạn mà Trương Gia Di thường xuyên liên lạc và gặp mặt nhất. So với Trương Gia Di, Ngô Khiết có cuộc sống bình thường với điều kiện tài chính ổn định. Khi Ngô Khiết đến sở cảnh sát để cho lời khai, cô vẫn đang ở trong cú sốc trước cái chết của bạn mình. Ngô Khiết là người đầu tiên khiến đội điều tra cảm thấy có vẻ thật sự đau lòng trước cái chết của Trương Gia Di. Sau vài giờ cho lời khai, Ngô Khiết xác nhận lời kể của Trương Gia Huệ và ông Trương Tuấn về đối phương là sự thật. Cả ba người, Trương Gia Huệ, Trương Tuấn và Lâm Tiểu Vân đều có thể đã lên kế hoạch giết hại Trương Gia Di. Trương Gia Di từng nói với Ngô Khiết rằng cả ông Trương Tuấn và Lâm Tiểu Vân đều cho người theo dõi cô, có thể là để nắm bắt cơ hội cho bọn họ. Nhưng người Ngô Khiết nghi ngờ nhất lại là Trương Gia Huệ. Trương Gia Huệ không chỉ có mâu thuẫn với Trương Gia Di trong việc thừa kế tài sản và mối quan hệ của họ. Trước khi hẹn hò và kết hôn với Trương Gia Di, Lý Kiến Thành và Trương Gia Huệ đã có một mối tình sâu đậm. Cả hai đã hẹn hò nhiều năm trời và chuẩn bị kết thúc bằng một cuộc hôn nhân với nhau. Nhưng ngày Lý Kiến Thành ra mắt gia đình họ Trương, anh và Trương Gia Di đã gặp nhau. Ngay sau đó, Lý Kiến Thành đã chia tay Trương Gia Huệ và hẹn hò cùng Trương Gia Di. Có thể lý do là vì anh ta nghĩ đến khối tài sản mà Trương Gia Di sẽ thừa kế nên đã sẵn sàng bỏ mặc người đã ở bên cạnh mình nhiều năm trời. Ngô Khiết đã nhiều lần khuyên Trương Gia Di rằng Kiến Thành chỉ quan tâm đến tài sản của cô, nhưng Trương Gia Di mặc kệ, vẫn đồng ý kết hôn với Kiến Thành. Chuyện tình cảm không thành có thể khiến cho Trương Gia Huệ hận chị gái mình nhiều hơn cả việc chị gái mình coi thường cô. Xem xét kỹ những bản lời khai của những mối quan hệ xung quanh Trương Gia Di, cho dù ông Trương Tuấn, Trương Gia Huệ hay Lâm Tiểu Vân là thủ phạm đằng sau, thì họ vẫn không thể nào là hung thủ trực tiếp ra tay với Trương Gia Di. vào ngày Trương Gia Di tham gia vào chuyến leo núi, họ đều có bằng chứng ngoại phạm không ở khu vực đó. Ông Trương Tuấn và Trương Gia Huệ khi ấy đang ở công ty làm việc. Còn Lâm Tiểu Vân đã đi mua sắm cùng bạn mình ở trong thành phố. Điều này đã được xác nhận và đối chiếu. Người trực tiếp ra tay với Trương Gia Di là một người khác có am hiểu về vùng núi Phù Sơn và có thể là người dân ở trong khu vực huyện An Châu. Vì người này đã giấu thi thể của Trương Gia Di trong một hang động rất khó để tìm ra. Chỉ có những người thường xuyên đi lên núi mới đi đến được con suối cùng với hang động sâu đó. Nhiều ngày sau, đội điều tra ở khu vực này đã sớm tìm ra một nghi phạm là người dân sinh sống tại đây. Nghi phạm này là một người đàn ông có tên Lưu Bằng Minh. Ban đầu, trong lúc đi khám xét nhà dân, cảnh sát nhìn thấy Lưu Bằng Minh đi ngang và sử dụng một loại thuốc lá khá đắt tiền. Cảnh sát ngay lập tức chặn hỏi Bằng Minh đã mua được gói thuốc lá này ở đâu, với giá bao nhiêu, thì Bằng Minh ấp úng không trả lời được. Đội điều tra đã đi đến nhà Bằng Minh tìm kiếm và lục soát. Kết quả tìm được ở trong vườn nhà Bằng Minh một chiếc chày sắt khá nặng đặt cạnh một chiếc xe đẩy. Nhìn kỹ ở trên chiếc xe đẩy này, có một vài phần đinh bị nhô ra. Trên phần đinh có vài sợi vải vướng lại, nhìn rất giống với màu sắc và chất liệu vải từ áo của Trương Gia Di lúc tử vong. Ngay lúc đó, vợ của Bằng Minh đi làm về. Nhìn ở trên người vợ của Bằng Minh có khuyên tai, nhẫn và vòng tay trông vô cùng đắt tiền. Cảnh sát so sánh gia cảnh Bằng Minh cùng những món trang sức đó. Rõ ràng là vợ chồng Bằng Minh không có khả năng chi trả cho những thứ như vậy. Và theo lời của Lý Kiến Thành, trên người Trương Gia Di cũng lạc mất nhẫn, vòng tay cùng với khuyên tai hàng cao cấp. Lúc này, những bằng chứng liên tục chĩa hướng về phía Lưu Bằng Minh khiến cho cảnh sát lập tức bắt giữ và đưa về tra khảo. Ban đầu, Lưu Bằng Minh còn liên tục phủ nhận, nói rằng trang sức đó là do mình nhặt được ở trên đường, có cả gói thuốc lá là nhặt được ở bên đường. Nhưng khi có kết quả xác nhận những sợi vải vướng trên xe đẩy là những sợi vải từ áo của Trương Gia Di, thì Lưu Bằng Minh mới thú nhận mọi tội lỗi của mình. Và dĩ nhiên, đây không phải là một vụ giết người cướp tài sản bình thường. Lưu Bằng Minh khai nhận Trương Gia Huệ đã thuê hắn ra tay với Trương Gia Di trong chuyến đi này. Trương Gia Huệ và hắn ta đã quen biết nhau từ lâu qua một người họ hàng xa trong gia đình của hắn. Nhiều tháng qua, Trương Gia Huệ chu cấp cho vợ chồng hắn, nói rằng lúc cần sẽ nhờ đến hắn làm việc. Cho đến khi biết Trương Gia Di có chuyến đi đến khu vực núi Phù Sơn, Trương Gia Huệ nắm lấy cơ hội đưa cho Lưu Bằng Minh một mức giá cao để hắn ra tay sát hại Trương Gia Di. Ngay sau đó, cảnh sát đã ra lệnh bắt giam Trương Gia Huệ và cả Lưu Bằng Minh. Trương Gia Huệ là một đứa trẻ mồ côi từ khi cô vừa sinh ra. Do vậy, vẫn chưa thể biết được ngày sinh và quê quán thật sự của cô là ở đâu. Từ nhỏ đến năm 4 tuổi, cô sống trong một cô nhi viện ở thành phố Thành Đô, tỉnh Từ Xuyên. Tưởng rằng Trương Gia Huệ sẽ có một cuộc sống cơ cực và phải nhận viện trợ đến khi cô trưởng thành thì đã có một bước ngoặt lớn xảy ra. Năm 1978, khi cô lên 4, cô đã được nhận nuôi bởi gia đình họ Trương giàu có. Vào năm đó, Trương Gia Phong gặp một vụ bê bối trong sự nghiệp. Để cứu vãn sự nghiệp tài sản gia đình, ông cần xây dựng lại hình tượng cá nhân của mình. Làm từ thiện và nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi là cách nhanh nhất để cứu vãn lại hình tượng đã sụp đổ. Vậy nên, Trương Gia Huệ đã vô tình có gia đình, lại còn được nhận nuôi vào một gia đình giàu có. Trương Gia Huệ nghĩ rằng cô đã gặp may mắn, nhưng những ngày tháng tiếp theo khiến cô phải vứt bỏ ngay suy nghĩ đó của mình. Từ ngày được nhận nuôi đến khi đi học cấp 1, cô chưa từng được gặp hay nói chuyện cùng ba mẹ. Việc đi học trở nên khó khăn hơn với Trương Gia Huệ khi cô bị gắn mác con nuôi và bị bắt nạt ở trường học. Suốt những năm cấp 1, cấp 2, việc bị bắt nạt chỉ dừng lại ở mức độ tẩy chay. Nhưng khi lên cấp 3, cô bắt đầu bị bạo lực học đường nặng đến mức phải chuyển trường rất nhiều lần. Khi ở nhà, cô luôn bị người chị cả là Trương Gia Di coi thường, nhiều lần lấy cớ dạy dỗ để đánh đập cô. Đó là lý do tại sao tính cách của cô lại rụt rè, im lặng và không bao giờ dám phản bác mỗi khi bản thân chịu thiệt. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Gia Huệ làm việc tại công ty gia đình họ Trương dưới trướng của chị gái mình. Dù không phải là con ruột, nhưng Trương Gia Phong đánh giá cao khả năng làm việc của Trương Gia Huệ. Có thể nói, nếu không có Trương Gia Di thì Trương Gia Huệ hoàn toàn có thể được thừa kế một phần tài sản của gia đình, vì Trương Gia Huệ là người tài giỏi và có khả năng lãnh đạo cơ nghiệp của gia đình họ Trương. Nhưng rất tiếc, cô vẫn chỉ luôn đứng sau người chị gái Trương Gia Di và em trai Trương Gia Thành của mình. Khi học đại học, cô đã gặp Lý Kiến Thành, cả hai người quen biết, hẹn hò ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Nhiều năm trời quen nhau, Trương Gia Huệ nghĩ rằng cô sẽ có một đám cưới và một gia đình hạnh phúc. Thì suy nghĩ đó lại một lần nữa dập tắt ngay sau khi Lý Kiến Thành nói chia tay và hẹn hò cùng với chị gái cô là Trương Gia Di. Những mâu thuẫn và cảm xúc trước đó bị kìm nén nhiều năm lại thêm chuyện tình bị đổ vỡ, khiến tâm lý của Trương Gia Huệ trở nên hỗn loạn. Sau khi bị bắt giữ và nhiều ngày tra hỏi, đây là bản lời khai đầy đủ của Trương Gia Huệ và Lưu Bằng Minh về kế hoạch giết hại Trương Gia Di. Trương Gia Huệ và Lý Kiến Thành đã có một khoảng thời gian hạnh phúc trong nhiều năm họ hẹn hò cùng nhau. Cho đến đầu năm 1998, khi cả hai lên kế hoạch cho đám cưới và thông báo với gia đình, thì Lý Kiến Thành và Trương Gia Di gặp nhau. Lý Kiến Thành lúc này có thể đã bị cám dỗ từ số tài sản mà Trương Gia Di sẽ được thừa hưởng trong tương lai nên đã bị lay động. Còn Trương Gia Di cố tình tán tỉnh với Lý Kiến Thành dù biết Trương Gia Huệ và anh sắp kết hôn cùng nhau. Cuối cùng, Lý Kiến Thành cũng nói chia tay với Trương Gia Huệ và hẹn hò cùng Trương Gia Di. Thậm chí, cả hai còn gấp rút làm lễ cưới để Trương Gia Di nhận được gia sản thừa kế càng sớm càng tốt. Trương Gia Huệ cảm thấy căm hận Trương Gia Di. Vì sau tất cả mọi nhẫn nhịn, cô chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc. Nhưng Trương Gia Di cũng đã cướp lấy điều đó. Lúc này, cô lên kế hoạch giết hại Trương Gia Di để trả thù. Sau khi Trương Gia Di chết, cô sẽ cố gắng giành lấy tài sản để Lý Kiến Thành quay về với cô. Qua một lời giới thiệu, cô quen biết với Lưu Bằng Minh. Lưu Bằng Minh lúc này chỉ là một người buôn bán sắt vụn ở huyện An Châu, thành phố Miên Dương. Nhưng hắn ta là một người sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền. Trương Gia Huệ chu cấp cho vợ chồng hắn mỗi tháng để hắn làm việc cô sai bảo. Biết Lý Kiến Thành và Trương Gia Di lên kế hoạch leo núi Phù Sơn vào tháng 10, cô đã nhanh chóng nắm cơ hội và thông báo tới Lưu Bằng Minh để hắn tiện chuẩn bị ra tay với Trương Gia Di. Lưu Bằng Minh đã sớm theo dõi Trương Gia Di từ khi cô di chuyển đến thành phố Miên Dương. Hắn lại sống ở huyện An Châu gần với núi Phù Sơn. Vì vậy, vào ngày 6 tháng 10, khi Trương Gia Di cùng với mọi người đến đây leo núi, hắn vẫn luôn theo quan sát phía sau, giả dạng là một người dân đi đường cùng chiếc xe đẩy của mình. Vào buổi trưa, khi nhìn thấy Trương Gia Di và Lý Kiến Thành cãi nhau, hắn đã nhân cơ hội Trương Gia Di một mình bỏ đi rồi đi theo sau cô. Sau khi Trương Gia Di đi đến phía chân núi vắng vẻ, hắn đã dùng cây gậy sắt ở trên chiếc xe đẩy đánh vào phía bên phải phần đầu của Trương Gia Di, rồi đánh liên tiếp trực diện vào phần trên của đầu cô. Đúng với giả thuyết và ghi chép của pháp y, Trương Gia Di tử vong vì chấn thương sọ não do chiếc gậy sắt của Lưu Bằng Minh. Lưu Bằng Minh đặt thi thể của Trương Gia Di lên xe đẩy rồi đi lên núi Phù Sơn, đi theo hướng hắn đã tìm và đánh dấu sẵn từ trước để đến chỗ hang động rồi đem thi thể của Trương Gia Di giấu ở trong hang. Trước khi rời đi, hắn còn gỡ trang sức trên người của Trương Gia Di để cướp đoạt, lấy gói thuốc lá ở phần túi ngoài áo khoác của cô. Nhưng hắn đã bỏ sót chiếc bật lửa nằm ở trong túi trong của chiếc áo khoác. Khi đã thực hiện xong hành vi của mình, hắn đẩy xe xuống núi rồi quay trở về. Ngày 30 tháng 12 năm 1998, Trương Gia Huệ và Lưu Bằng Minh hầu tòa với tội danh giết người của mình. Trương Gia Huệ có ý định giết hại chị gái mình, nhận bản án tù chung thân. Lưu Bằng Minh thực hiện hành vi giết người do bị sai khiến, nhận bản án 20 năm tù giam. Trương Gia Huệ ở sau song sắt liệu có cảm thấy hối hận hay không? Cô đã trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời mình, chịu nhiều ấm ức và tủi nhục. Theo như mình thấy rằng, việc Trương Gia Huệ được nhận nuôi vào gia đình nhà họ Trương là may mắn và cũng là xui xẻo của đời cô. May mắn vì cô được ăn học, có nhà, có chỗ ngủ, có nơi để quay về. Xui xẻo là vì những người trong gia đình đó không ai thật sự coi cô là gia đình. Những gì cô muốn là tình cảm giữa người và người, còn những gì họ muốn là tiền tài, vật chất. Mình nghĩ việc Lý Kiến Thành rời bỏ cô để chọn Trương Gia Di là vì tài sản thừa kế đã chạm đến giới hạn của Trương Gia Huệ, khiến cô có suy nghĩ căm hận đối với chị gái mình. Nhưng nếu cô suy nghĩ thấu đáo hơn, cô đã có thể có một cuộc sống tốt hơn. Cô vẫn còn trẻ và vẫn có thể theo đuổi cuộc sống lý tưởng của mình. Tình cảm và đồng tiền đúng là một con dao hai lưỡi. Mình mong rằng bất cứ ai đang bị chi phối bởi hai thứ này có thể sớm tỉnh ngộ và kiểm soát được bản thân mình. Bạn thấy sao về vụ án này? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để mình cùng nhau trao đổi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.